Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, lập tức qua Bát Trọng Thiên. Đám người nhìn qua Vi Hằng chính thân ảnh, trên mặt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Phải biết, người trước chính là hồn tu nhất mạch trưởng lão, mà Dương Trần vừa mới phía trước không lâu, lựa chọn gia nhập hồn tu nhất mạch. Chẳng lẽ đây là trùng hợp? Đám người tất cả đều âm thầm lắc đầu. Bọn hắn biết, việc này nhất định là Hạ Khôn âm thầm an bài. Vì cái gì không chỉ là muốn để Dương Trần hôm nay xấu mặt, về sau cũng tuyệt đối không có ngày nổi danh. Chờ đến Dương Trần thanh danh bị áp chế xuống tới, cho dù là giết, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn lực thời điểm. Hạ Khôn muốn chơi như thế nào làm, đều tùy tâm sở dục. Một chiêu này quả nhiên đủ ngoan độc. Dương Trần nhìn qua cuốn tới lão giả áo xám, mặc dù không biết người này là ai, nhưng Hạ Khôn vừa dứt lời, lão giả này liền không dàn nổi xông ra. Hắn không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Dương Trần. Trong mắt lóe lên băng lãnh hàn mang đến, lạnh lùng nhìn chăm chú vọt tới phụ cận Vi Hằng chính. Tu vi của người này mặc dù không kịp Lăng Vẫn, nhưng thực lực cũng tại hóa linh cảnh cửu trọng cấp độ. Dương Trần muốn đối kháng người này, tuyệt đối không có chút nào khả năng. Lúc này khóe miệng của hắn giật giật, thời khắc này Vi Hằng chính là một mặt hưng phấn, bàn tay hung hăng vung ra, dự định để Dương Trần ăn chút đau khổ. Sau đó bàn tay của hắn còn chưa chờ đụng phải Dương Trần hai gò má, chính là sau khi nghe được người thanh âm nhàn nhạt truyền vang ra, ta muốn xông Phong Thiên Sơn. Dương Trần thanh âm không lớn, thế nhưng là rơi vào trong tai của mọi người, lại là làm cho tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Mà Vi Hằng chính lập tức liền muốn được tay thế công, lại là tại lúc này đột nhiên dừng lại. Không chỉ như thế, bàn tay của hắn chỉ là một trận ở giữa, liền như là như giật điện thu hồi lại. Vi Hằng chính trên khuôn mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, ánh mắt nhìn Dương Trần thời điểm không khỏi có chút biến hóa, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn nói, may mắn kịp thời dừng tay, nếu không sẽ mang trên lưng phệ tổ tội danh. Ngoại môn hải tuyển hạng nhất, có một lần bái sư phong thiên cảnh cơ hội, nhưng là loại này bái sư, lại là song hướng lựa chọn. Nói cách khác nói, ngoại môn hải tuyển hạng nhất, cũng có thể từ chối nhã nhặn phong thiên cảnh thu đồ đệ. Chỉ bất quá, Linh Huyền Tông vì giữ gìn phong thiên cảnh tôn nghiêm, chính là trong âm thầm định một cái quy định bất thành văn. Phàm là cự tuyệt, chỉ có thể nói muốn xông phong thiên cảnh, thu hoạch được truyền thừa. Mà một khi đệ tử nói ra lời này, liền đại biểu cho cùng đã từng vẫn lạc phong thiên cảnh tiền bối liên hệ ở cùng nhau. Nếu là có người dám can đảm lúc này xuất thủ đối phó, vậy liền sẽ mang trên lưng phệ tổ tội danh. Vi Hằng chính suy tư ở giữa, trong mắt không khỏi lộ ra trận trận hàn mang, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi như vậy ác độc, rất tốt, chờ ngươi từ Phong Thiên Sơn thất bại mà quay về, hay là sẽ rơi vào trong tay ta, hãy đợi đấy. Dương Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tức giận, thầm mắng cái này Vi Hằng vừa vặn không biết xấu hổ, vì leo lên tại Hạ Khôn, chủ động ra tay với mình, đem Dương Trần đưa vào Phong Thiên Sơn, lại còn bị nói thành ác độc, lẽ nào lại như vậy? Chỉ bất quá, ngắn ngủi phẫn nộ, Dương Trần trên mặt chính là khôi phục ý cười. Tại hiện trường lâm vào yên lặng thời khắc, la lớn, vì trưởng lão, ngươi mới vừa nói cái gì? To hơn một tí, ta không có nghe rõ. Lời nói này từ Dương Trần trong miệng truyền ra, tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới, như là cuồn cuộn lôi minh, vang vọng toàn bộ thiên địa. Vi Hằng đang bị giật mình kêu lên, thân hình đều là lùi lại mấy bước, hết sức chật vật, hắn cả trương mặt mo, càng là tại thời khắc này, trướng đến đỏ tía, ngươi, Vi Hằng chính nghiến răng nghiến lợi, không gì sánh được tức giận, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà lại đến như vậy một tay, nhưng khi hắn vừa muốn phát tác thời khắc, lời nói đến yết hầu, lại là lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Phải biết, hiện tại Dương Trần, nhưng là muốn xông phong thiên sơn, tuyệt đối không thể làm nhiều người tức giận uống, nếu không chỉ sợ trưởng lão vị trí, đều muốn khó giữ được. Nghĩ tới đây, Vi Hằng đối diện tại Dương Trần ngoại trừ tức giận bên ngoài, còn nhiều thêm một loại thật sâu kiêng kỵ. Người sau thực lực mặc dù không mạnh, có thể phần này tâm trí lại là như là yêu nghiệt một dạng. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh cũng là bị tiếng quát này bừng tỉnh, đều lấy lại tinh thần. Lúc này liền có tiếng ồ lên, đột nhiên truyền vang ra. Cái gì? Dương Trần muốn xông Phong Thiên Sơn? Phong Thiên Sơn mặc dù sẽ căn cứ võ giả tu vi mà biến hóa ra tương ứng độ khó, có thể từ khi núi này hình thành đằng sau, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Ai? Dương Trần cử động lần này rõ ràng là tại tự hủy tương lai a. Quá không sáng suốt, các vị đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Dương Trần lựa chọn, tất cả đều lắc đầu không thôi, hiển nhiên là cho rằng người sau không có bất kỳ hy vọng gì xông qua Phong Thiên Sơn. Phải biết, liền ngay cả năm đó không ai bì nổi Hạ Khôn, đều là tại Phong Thiên Sơn đệ nhất trọng thiên thua trận, Dương Trần có thể xông qua, thật sự là trò cười. Tại nội môn chỗ sâu Hạ Khôn, nghe nói Dương Trần lời nói, trên mặt lộ ra mỉa mai cùng vẻ khinh thường, lập tức hắn cười lẩm bẩm, như vậy cũng tốt, chờ tiểu tử này sau khi thất bại, ta bóp chết hắn, liền như là dẫm chết một con kiến. Xông Phong Thiên Sơn sau khi thất bại, Dương Trần ở ngoại môn hải tuyển, sáng tạo xuống thanh danh, nhất định là lại nhận hình ảnh. Cho đến lúc đó, Hạ Khôn muốn đối phó Dương Trần, lại là rất dễ dàng. Đối với điểm này, Dương Trần tự nhiên cũng biết, nhưng để hắn kéo dài hơi tàn còn sống, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng gì. Hắn võ đạo bên trong, chỉ có dũng cảm tiến tới, chưa bao giờ khúm núm. Hít sâu một hơi, Dương Trần không có chút gì do dự, trầm tinh lấp lóe ở giữa, chính là đi tới Phong Thiên Sơn chân. Cho dù là ở phía sau, cẩn thận quan sát qua Phong Thiên Sơn, có thể tới gần đằng sau, Dương Trần vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Tòa này Phong Thiên Sơn, hết thảy có 9 loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều là tản mát ra khác biệt ba động, mà lại từ đuôi đến đầu, nhan sắc dần dần làm sâu sắc, khí tức ba động cũng là càng ngày càng cường đại. Dương Trần cảm thụ được Phong Thiên Sơn cường đại cùng vĩ ngạn, vừa muốn cất bước xông tới đi, nhưng lại tại giờ phút này, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên ngưng tụ, không dám tin nhìn về phía Phong Thiên Sơn đỉnh núi. Nơi đó có một cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng cũng rất là khí tức quen thuộc, đột nhiên truyền vào Dương Trần cảm giác ở trong, ngự thần cửu trọng thiên. Dương Trần trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì khí tức kia ba động, rõ ràng là ngự thần cửu trọng thiên. Phải biết, bây giờ Dương Trần đã thu được ngự thần cửu trọng thiên 4 bộ tàn thiên. Chẳng lẽ nói, cái này Phong Thiên Sơn bên trong tồn tại một bộ khác tàn thiên không thành? Nếu là thật sự như vậy, Dương Trần thật đúng là đến nhất định phải xông vào một lần. Thoạt đầu hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này thoát khỏi Hạ Khôn vũ nhục, bây giờ lại là không nghĩ tới còn có kỳ ngộ như thế. Ngay tại trong đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời khắc, xa xa Vi Hằng chính lại là không lạnh không nhạt nói ra. Dương Trần, ngươi chẳng lẽ ngay cả bước đầu tiên cũng không dám bước ra à? Hay là sợ vừa mới bước ra bước đầu tiên liền sẽ thất bại? Lời này vừa ra, chung quanh chính là vang lên cười vang thanh âm. Lập tức có người chính là bắt đầu suy đoán. Các ngươi nói Dương Trần có thể mấy bước đằng sau sẽ thất bại? Theo ta thấy, nhiều nhất 3 bước, người cũng quá xem trọng hắn đi. Ta ngược lại thật ra đồng ý vi trưởng lão quan điểm. Ha ha, đám người châm chọc khiêu khích, nhận định Dương Trần chắc chắn thất bại. Đã như vậy, vậy không bằng mở miệng hung hăng gièm pha lật một cái. Tranh thủ Hạ Khôn cười một tiếng. Dù sao bọn hắn chỉ cần không bên ngoài giận mắng Dương Trần, không coi là đối với phong thiên cảnh tiền bối không tuân theo. Quả nhiên, những nghị luận này thanh âm truyền vào nội môn chỗ sâu Hạ Khôn trong tai, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, thần sắc 10 phần đắc ý. Dương Trần nghe nói những âm thanh này, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, lập tức không chút do dự, thân hình bỗng nhiên như thiểm điện xông lên phong thiên sơn. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, đầu tiên là để bọn hắn sững sờ, sau đó liền cười lạnh, mà Hạ Khôn nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên. Cái này phong thiên sơn mặc dù là căn cứ võ giả thực lực mà biến hóa ra khác biệt thí luyện cấp bậc, có thể khó khăn kia tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cho dù là mỗi một cái cấp bậc đỉnh cao cường giả, nếu là có chút nào chủ quan, đều sẽ trọng thương hạ tràng. Dương Trần cử động lần này rơi vào trong mắt mọi người, không khác muốn chết. Vì Hằng Chính thấy thế, càng là cười lên ha hà, trên mặt đã lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Liền ngay cả nội môn chỗ sâu Hạ Khôn thấy thế, đều là nhịn không được thổi phù một tiếng, bật cười. Hắn nhìn xem Dương Trần trong ánh mắt để lộ ra xẹp kịch vui bộ dáng, nhưng mà còn chưa chờ vẻ mặt này triệt để khuếch tán ra đến, Hạ Khôn trên mặt biểu lộ chính là bỗng nhiên cứng đờ, sau đó hai mắt trợn thật lớn, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Làm sao có thể? Hạ Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, cả người như là bị sét đánh một dạng, cứ thế ngay tại chỗ, nhưng là trên mặt lại là lộ ra trước nay chưa có hãi nhiên. Bởi vì Dương Trần đã thông qua được tầng thứ nhất khu vực khảo nghiệm. Cùng lúc đó, toàn bộ ngoại môn lâm vào chưa từng có tĩnh mịch bên trong, nhưng loại hiện tượng này vẻn vẹn kéo dài không đủ một giây đồng hồ công phu, liền bị một cỗ trước nay chưa có tiếng ồ lên đánh vỡ. Cái gì? Ta mỗi hoa mắt à? Dương Trần thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, đám người cho dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là coi là chính mình hoa mắt. Phải biết, cái này phong thiên sơn tầng thứ nhất khảo nghiệm 100,000 trong năm, không biết chẳng lẽ bao nhiêu thiên kiêu, liền xem như trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả Hạ Khôn đều là không thể thông qua. Bởi vì chỉ vì tầng này khảo nghiệm là đối với võ đạo kiểm nghiệm, chỉ có võ đạo cực kỳ cứng cỏi người mới có thể có một tia cơ hội thành công. Thường thường loại này khảo nghiệm là nhất là hao thời hao lực, bởi vì mỗi một vị đạp vào tầng thứ nhất khu vực võ giả bước ra bước kế tiếp trước đó, đều muốn ngưng thần tĩnh khí trong lòng, không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trong lòng ám tử kiên định võ đạo. Thế nhưng là Dương Trần đâu, chỉ dùng mấy hơi thở liền đã thông qua được. Sao lại có thể như thế đây? Đừng nói đám người không tin, liền ngay cả Dương Trần chính mình cũng là mặt lộ vẻ khó tin. Hắn ngơ ngác nhìn qua sau lưng, thậm chí có loại mộng du cảm giác. Làm sao chẳng khó khăn gì? Dương Trần cổ quái nhìn phía sau tầng thứ nhất khu vực, nghi ngờ nói ra. Đám người nghe chút lời này, kém một chút không có thổ huyết, trong lòng đừng đề cập là tư vị gì. Nhìn Dương Trần ánh mắt